Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 560, cả đời địch nhân vốn có. Đã trải qua rồi vực lớn chi tranh, bị thương nặng U Minh tộc đối mặt Bắc Kỳ phương hướng mà đến luồng khí lạnh lộ ra phá lệ cảnh giác. Vì thế U Minh tộc mới một đời tộc vương phái ra rồi 23 trưởng lão tiến về Bắc Kỳ dò xét tình huống, đồng thời trong tộc làm tốt rồi dự tính xấu nhất, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trong thời gian này U Minh tộc căn bản cũng không có để ý tới vực lớn mặt phía nam phát sinh rồi. Cái gì? Thống trị mảnh này xâm la vực lớn đã lâu tuế nguyệt. Ở U Minh tộc nhân xem ra, địch nhân chỉ có thể đến từ vực ngoại, vực nội vô cùng kiên cố, nhưng mà cuối cùng bọn họ không có đợi đến 23 trưởng lão trở về. Chờ đến lại là một cái để bọn hắn không tưởng tượng được thế lực mới. Mặt phía nam thi tộc chính là tại dạng này hoàn cảnh dưới nhanh như bay phát triển. Vì để cho muội muội từ ngủ say bên trong thức tỉnh, Hạn Bạt tâm tính do một cái nhu nhược hài đồng hướng cường giả chuyển biến. Ở giết chóc bên trong, hắn dần dần rõ ràng rồi lực lượng tầm quan trọng, cũng rõ ràng rồi cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Không có thúc ép, hắn vĩnh viễn không biết mình tiềm lực mạnh mẽ đến mức nào. Không chỉ là Hạn Bạt, đi theo hắn thận tộc người cũng phát hiện rồi chính mình to lớn tiềm lực. Thận tộc chủng tộc thiên phú ở trong lúc này không ngừng bị đào móc đi ra. Thi khí thao túng, khí huyết vận dụng, thi nhân chế tác đợi một chút. Ngắn ngủi 8 năm giữa, thi tộc chiếm cứ xâm la vực lớn mặt phía nam 4/1 trong lãnh địa. Nhưng mà U Minh tộc vẫn còn chỗ chuẩn bị chiến đấu bên trong. Chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể đến Bắc Kỳ đại quân. 23 trưởng lão một đi không trở lại để U Minh tộc cao tầng 10 phần lo lắng. Bởi vì này theo bọn hắn nghĩ là Bắc Kỳ địch ý biểu hiện, có lẽ liền băng phong cũng không nghĩ đến. Vô ý trong thịt rồi một cái xông vào băng phong tộc địa U Minh tộc nhân, sẽ đối xâm la vực lớn tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Này 8 năm giữa còn phát sinh rồi một cái chuyện. Đi theo Hạn Bạt hơn 10 tên tộc nhân sinh hạ rồi nhóm đầu tiên hài đồng. Nhóm này hài đồng cùng đã từng thận tộc đứa bé có lấy rõ ràng khác biệt. Thể chất biến được càng thêm cường đại, từ nhỏ liền đôi máu tươi có lấy mãnh liệt khát vọng. Theo lấy nhóm này thận tộc đứa bé trưởng thành, thận tộc quy mô lần thứ nhất mở rộng, tiếp xuống đến thận tộc bắt đầu rồi không ngừng nghỉ cướp đoạt cùng giết chóc. Loại này cùng thận tộc chủng tộc thiên phú ngoài xứng đôi trưởng thành phương thức để thận tộc cấp tốc lớn mạnh mạnh lên. Nhưng mà trong lúc này, Hạn Bạt trong lòng lệ khí cũng là càng ngày càng nặng. Bởi vì đi qua đã nhiều năm như vậy, muội muội của hắn vẫn như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. Đây là Hạn Bạt không thể nào tiếp thu được. Hắn nghĩ biết rõ muội muội đến cùng tại sao lại biến thành dạng này. Thế là, Hạn Bạt mang theo muội muội tìm được rồi xâm la vực lớn mặt phía nam lớn nhất chủng tộc, Minh Bức tộc, nghĩ muốn hỏi thăm bọn họ tri thức huyên bác tộc lão. Muội muội giờ phút này đến cùng là thế nào rồi? Đối với cái này, giết thần, Minh Bức tộc không muốn trở mặt, tự nhiên không dám lãnh đạm, tộc lão tự mình nghênh đón, ở cẩn thận kiểm tra rồi mị bạt tình trạng cơ thể sau. Minh Bức tộc lão nói ra nguyên nhân, cũng là vào lúc này, Hạn Bạt biết rõ rồi chính mình bộ tộc này lai lịch. Nguyên lai bọn họ thận tộc cũng không phải là xâm la vực lớn bản thổ chủng tộc, mà là đến từ địa ngục vực lớn thi tộc chi nhánh. Về phần vì sao đi đến xâm la vực lớn, Minh Bức tộc lão suy đoán, có lẽ là bởi vì chiến tranh dẫn đến chủng tộc hủy diệt. Bất đắc dĩ phía dưới rời cách địa ngục vực lớn, đi đến rồi xâm la vực lớn, càng là vì rồi tránh né địch nhân truy sát mà đổi tên là rồi thận tộc. Từ Minh Bức tộc lão trong miệng Hạn Bạt vẫn phải biết, nguyên lai bọn họ toàn tộc đều hứng chịu tới thần minh nguyền rùa. lời nguyền này sẽ nhiều đời kéo dài, đem bọn hắn tiềm lực phong cấm, không cách nào triệt để phát huy ra. Mà Hạn Bạt cùng nàng muội muội thì là dị loại, bởi vì bọn hắn khi sinh ra một khắc này đã đột phá thần minh nguyền rủa phong ấn. Này cũng là hai anh em gái bọn họ cùng tộc nhân so sánh lộ ra như thế khác loại nguyên nhân chỗ ở. Cũng là Hạn Bạt thiên phú vượt xa đồng tộc người chân tướng. Nhưng là đột phá thần minh nguyền rủa cũng không phải là nguyền rủa hoàn toàn biến mất. Nguyền rủa vẫn như cũ tồn tại. Mình bức tộc lão không rõ ràng Hạn Bạt là như thế nào tránh thoát nguyền rủa ăn mòn. Nhưng là muội muội nàng tình huống chính là không thể trốn qua nguyền rủa phản phệ. Nói cách khác, ngoại tộc người một côn đó căn bản cũng không phải là muội muội của hắn hôn mê nguyên nhân chỗ ở. Nhiều nhất chỉ có thể coi là hướng dẫn, nguyên nhân chân chính vẫn là nàng muội muội đang bị nguyền rủa ăn mòn. Mặc dù nguyền rủa không đủ lấy chí mệnh, nhưng cũng đưa đến muội muội nàng một mực ở vào hôn mê bên trong. Xem rõ ràng nguyên nhân Hạn Bạt hoảng rồi thần, hỏi thăm Minh Bức tộc lão đến cùng nên như thế nào phá giải muội muội trong cơ thể thần minh nguyền rủa, để muội muội tỉnh lại. Này một điểm Minh Bức tộc lão không có giấu giếm, nói ra phương pháp phá giải, vậy liền là huyết nguyên. Đây là một loại 10 phần thần kỳ vật chất, cắn nuốt sau có thể thu được cường đại khí huyết lực lượng. Đối với bọn hắn thi tộc tới nói chính là tăng thực lực lên hiếm hoi chân bảo. Mà huyết nguyên còn có một cái công hiệu, càng có thể cọ rửa rơi trong cơ thể chớ chú chi lực. Từ cao tuổi Minh Bức tộc lão trong miệng Hạn Bạt biết được, huyết nguyên chung bị chia làm 3 loại. Một loại tự nhiên huyết nguyên, thiên địa dựng dục mà sống, có thể là sinh vật, cũng có thể là thực vật. Loại thứ hai là thấp kém huyết nguyên, loại này là có thể bị chế ra. Phương pháp rất đơn giản, vậy liền là huyết tế, dùng lượng lớn sinh mệnh máu tươi ngưng luyện ra chân quý huyết nguyên. Mà thứ ba loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, được xưng là biển máu chi nguyên, chỉ là lưu lại tên, không có người biết rõ lai lịch cùng như thế nào sinh ra. Khi biết chế tác huyết nguyên phương pháp sau, Hạn Bạt không chút do dự, dẫn đầu tộc nhân triển khai một vòng mới đồ sát, xâm la vực lớn mặt phía nam nghênh đón nó hắc ám thời khắc. Thận tộc giống như một mặt tấm màn đen, bao phủ rồi mặt phía nam tất cả thế lực, ép đến bọn họ không thở nổi. Ở trong lúc này lượng lớn chủng tộc bị tàn sát, tộc nhân toàn bộ bị Hạn Bạt luyện hóa thành huyết nguyên. Tất cả chủng tộc đều không ngoại lệ, bao quát đã từng nịnh nọt Hạn Bạt Minh Bức tộc, bỏ ra nhiều như vậy, này mới khiến Hạn Bạt luyện hóa ra rồi thứ nhất giọt thấp kém huyết nguyên. Giọt máu này nguyên chính như lúc trước Minh Bức tộc lão nói tới như vậy. Tỉnh lại hắn ngủ say bên trong muội muội, mặc dù nàng vẫn như cũ rất suy yếu, thậm chí thân thể từ đầu tới cuối duy trì ở rồi đứa bé bộ dáng, nhưng vẫn là để Hạn Bạt cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Hắn biết rõ chính mình cố gắng rốt cục có hồi báo. Hiện tại hắn cần muốn chính là chế tác càng nhiều huyết nguyên, thậm chí đi tìm tự nhiên huyết nguyên, trợ giúp muội muội triệt để loại trừ trong cơ thể thần minh chớ chú chi lực. Liền ở Hạn Bạt vì thế mưu đồ thời khắc, từ đầu đến cuối không có đạt được mặt phía nam tài nguyên trên cung U Minh tộc rốt cục phát hiện rồi dị thường, phái ra rồi tộc nhân tiến về vực lớn mặt phía nam tiến hành điều tra. Lúc trước U Minh tộc có lẽ là thận tộc người trong mắt chí cao vô thượng chủ nhân, nhưng mà tại lúc này Hạn Bạt xem ra U Minh tộc sẽ chỉ là chướng ngại vật, đem trở ngại hắn tiếp xuống đến vì rồi luyện hóa huyết nguyên mà tiến hành đồ sát. Mà hiện tại thận tộc cũng không lại là đã từng thận tộc, mà là một cái tiệm chủng tộc mới. Hắn không sợ U Minh tộc, một trận chiến này cuối cùng muốn tới đến, Hạn Bạt làm tốt rồi chuẩn bị. Vì thế hắn đem chủng tộc đổi tên là thi tộc, bởi vì đây mới là bọn họ chân chính chủng tộc tên. Mà thận tộc cái tên này có chỉ là U Minh tộc thống trị dưới khuất nhục. Hạn Bạt muốn là rực rỡ tân sinh, đã nhưng làm tốt rồi quyết định. Hạn Bạt đương nhiên sẽ không nương tay. Những này tiến vào vực lớn mặt phía nam U Minh tộc nhân viên điều tra đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị thi tộc người tàn nhẫn cắn nuốt. Này không thể nghi ngờ kinh động rồi U Minh tộc cao tầng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Nơm nớp lo sợ cảnh giác Bắc Kỳ phương hướng khả năng đến chiến tranh thời khắc. Vực lớn nội vậy mà xuất hiện rồi một chi có can đảm phản kháng bọn họ thống trị thế lực. U Minh tộc mặc dù là này cảm thấy phẫn nộ, lại cũng không cảm thấy cỗ thế lực này có thể cùng bọn hắn U Minh tộc chống lại. Lâu dài an nhàn thống trị, để U Minh tộc đối với vực lớn nội tất cả thế lực 10 phần khinh thị. Cảm thấy bọn họ chống lại sẽ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là này một lần bọn họ rất hiển nhiên sai rồi. Chỉ về thế bỏ ra thê thảm đớn đại giới. Phái đi ra mấy chi đội ngũ toàn bộ hủy diệt. Lần nữa biến thành rồi thi tộc người trưởng thành huyết thực. Đây không thể nghi ngờ là một cái tát tai. Hung hăng tát ở rồi U Minh tộc nhân trên mặt. Thi tộc quật khởi là U Minh tộc nhân nằm mộng đều dự liệu không đến. Ngắn ngủi hơn 10 năm giữa, vực lớn mặt phía nam sớm đã phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Sớm đã không còn là cái kia ở bọn họ khống chế bên trong khu vực. Thế là chiến tranh bạo phát rồi, thi tộc cùng U Minh tộc lần thứ nhất quy mô lớn giao phong. Thi tộc đại bại, tổn thất nặng nề, nhưng mà thất bại thi tộc lại như là linh cẩu vậy lùi về sau ẩn núp rồi lên. Ở thời cơ chín muồi sau lại lần phản công. Đây là một trận đánh giằng co. Thi tộc phát huy ra chủng tộc đặc tính. Lấy chiến nuôi chiến. Địch nhân máu tươi liền là bọn họ trưởng thành chất dinh dưỡng. Trận này đánh giằng co đánh rồi thật lâu. Nhất sớm đi theo Hạn Bạt hơn 10 tên thi tộc nguyên lão toàn bộ chết trận. Thi tộc người mới thay thế mà lên. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Có thể nói U Minh tộc nhân thấy tận mắt Hạn Bạt quật khởi. Ngắn ngủi mấy trăm năm, Hạn Bạt kinh khủng trưởng thành thiên phú triệt để rung động bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu bất lực chống cản đến hậu kỳ từng chút một lật về thế yếu. Thi tộc cùng Hạn Bạt trưởng thành để U Minh tộc cảm thấy sợ hãi. Trong thời gian này U Minh tộc cao tầng mấy lần vây giết Hạn Bạt. Lại đều bị hắn đào thoát. Tựa hồ thắng lợi cán cân nghiêng dần dần xéo xuống rồi thi tộc bên kia. Chẳng những là U Minh tộc nhân, tự liền thi tộc người cũng cho là như vậy. Bọn họ mong đợi ở Hạn Bạt lão tổ dẫn đầu xuống đánh đổ U Minh tộc. Trở thành Xâm La vực lớn bá chủ. Trong thời gian này, Hạn Bạt gây dựng Bạt thi quân đoàn. Chỉ có trong tộc nhất chiến sĩ ưu tú mới có thể gia nhập trong đó. Mục đích chính là ở cùng U Minh tộc giao chiến đồng thời. Đồ sát Xâm La vực lớn nội chủng tộc khác, dùng máu tươi của bọn hắn đến luyện chế huyết nguyên, dùng lấy loại trừ muội muội của hắn trong cơ thể thần minh nguyền rùa. Thời gian như thoi đưa, chiến tranh không ngừng cùng đồ sát bên trong, thi tộc đã cường đại đến để U Minh tộc đều cảm thấy sợ hãi cấp độ. Lúc này thi tộc không còn là cái kia để bọn hắn khinh thị thế lực. Thắng lợi cán cân nghiêng đã triệt để đảo hướng rồi thi tộc bên này. Bị khu trục ra Xâm La vực lớn ở U Minh tộc nhân xem ra chỉ là thời gian quan hệ. Đại cục đã định, nhưng mà liền ở lúc này, phát sinh rồi một cái chuyện. Nó lại một lần nữa cải biến rồi Xâm La vực lớn cách cục. Vận mệnh luôn làm người nhìn không thấu. Một ngày này đang mưu đồ cùng U Minh tộc trận chiến cuối cùng Hạn Bạt bỗng nhiên. Cảm ứng được một cỗ cường đại máu nguyên khí tức. Phát hiện này để Hạn Bạt rơi vào rồi mừng như điên. Thủy Trung đang nghiên cứu huyết nguyên hắn có thể khẳng định. Cái này là tự nhiên huyết nguyên. So với hắn trổ chế làm thấp kém huyết nguyên cường đại rồi vô số lần siêu cấp chân bảo. Không chút do dự. Hạn Bạt lúc này dẫn đầu Bạt thi quân đoàn xuất phát rồi. Ở lúc đó Hạn Bạt xem ra, đây là một cái vui chuyện, không có cái gì so phát hiện, tự nhiên huyết nguyên, càng có thể làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Bởi vì này thay mặt biểu muội muội nguyên rủa rốt cục có thể bị triệt để thanh trừ. Nhưng mà mừng rỡ bên trong Hạn Bạt lại không biết rõ. Vận mệnh ngoặt góc chút lặng yên tới gần, phúc họa đi liền, nghĩ lại ở giữa, là phúc là họa, càng là khó lấy nói rõ. Kia một ngày cự nhân tộc nghênh đón hủy diệt đả kích. Trên trời rơi xuống thi tộc, toàn tộc người ra sức chống cự, nhưng mà đối mặt cường đại Bạt thi quân đoàn, bọn họ phản kháng giống như là không. Ở đem cự nhân tộc diệt tộc sau, Hạn Bạt nhìn thấy rồi huyết nguyên, đó là một cái đỏ da thịt tiểu nam hài. Đối mặt tộc nhân tử vong, tiểu nam hài phẫn nộ chất vấn hắn vì sao muốn làm như thế. Hạn Bạt cười rồi, cười rất vui vẻ, ở hắn xem ra, làm thành thiên địa linh vật, tự nhiên huyết nguyên, vậy mà biến thành rồi một cái có tình cảm. Sinh vật, thật rất có ý tứ. Thế là hắn ý đồ đe dọa tiểu nam hài, nói cho hắn biết chính mình muốn ăn rồi hắn. Không có vì cái gì, nếu như có, đó chính là ngươi quá nhỏ yếu rồi. Hai người nói chuyện bên trong, huyết hài, ác thần, trong cơ thể tâm tình tiêu cực bạo phát rồi. Hạn Bạt trong mắt huyết hài trong chớp mắt, biến thành rồi một cái cho dù là hắn đều không thể đối kháng thần minh cấp cường giả. Hắn liền là ác thần, sau đó cùng Hạn Bạt dây dưa không nghỉ cả đời địch nhân vốn có. Long trời lở đất giữa, Hạn Bạt bị thương nặng, truy sát cùng đào vong bắt đầu rồi. Ven đường rất nhiều thế lực ở ác thần dưới chân hóa thành bột mịn. Mất lý trí ác thần phá vỡ cực hàn vực sâu núi băng. Đi theo Hạn Bạt tiến vào rồi bắc kỳ vực lớn. Mất đi rồi Hạn Bạt cùng cường đại Bạt thi quân đoàn. Sắp đến sẽ thấy thắng lợi một khắc này. Thi tộc bị trọng thương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.